Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 mèo đen. Hứa Chiêu không biết Bạch Xà trong lòng chua xót cùng ngạo khí. Cũng rất khó cảm nhận được Xà Trung Mỹ nam tử nhan giá trị. Rốt cuộc nàng không phải nguy quản cục chuyên gia. Sẽ đối Bạch Xà mỗi một mảnh vảy đều tiến hành nghiên cứu phân tích. Nàng không quản cái đuôi ném đến bạch bạch vang Bạch Xà. Còn đang nhìn trong tay trứng. Trứng lấy ở trên tay. Ẩn ẩn truyền đến một loại ấm áp cảm giác. Tần Thiển thấy Hứa Chiêu chuyên chú mà nhìn trứng. Có chút tò mò mà thấu đi lên. Hắn trong trí nhớ có thể làm Hứa Chiêu chuyên chú chỉ có thẻ ngân hàng. Không biết quả trứng này có cái gì đặc biệt. Hắn tiến đến Hứa Chiêu bên người. Chỉ nhìn trứng liếc mắt một cái. Không đợi hắn thấy rõ ràng hoa văn. Một cổ nóng rực hơi thở từ trứng thượng tràn ngập mở ra. Làm hắn đôi mắt phảng phất bị hỏa nướng giống nhau đau. Đôi mắt đau quá. Tần Thiển đau đến về phía sau thối lui. Rời đi trứng phóng xạ phạm vi. Mới cảm thấy đau đớn giảm bớt chút. Hắn đem tròng mắt moi xuống dưới. Nhìn kỹ xem. Thấy tròng mắt còn hảo hảo. Không có bị đốt chọi. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Tần Thiển hai mắt bị bỏng cháy. Hứa Chiêu ý thức được quả trứng này vì cái gì sẽ cho nàng ấm áp cảm giác. Quả trứng này dương khí sung túc. Thậm chí đã ngoại giật. Bởi vậy Tần Thiển chỉ là nhìn. Cũng sẽ bị thương. Hứa Chiêu nghĩ đến chính mình thể chất. Nàng khi còn nhỏ cũng thường xuyên sẽ không tự giác mà xúc phạm tới chung quanh quỷ. Hứa Chiêu nhìn này viên dương khí tràn đầy trứng. Đốn giác thân thiết, ta cảm thấy quả trứng này cùng ta có duyên. Những người khác, quỷ còn không có phản ứng. Bạch Xà cái thứ nhất không làm. Cầu ta làm ra tiên thiên sư chen đầy đỉnh núi. Ta lợi hại như vậy Xà ngươi không quan tâm. Ngươi thế nhưng cảm thấy cùng một quả trứng có duyên. Bạch Xà ngẩng đầu giống giận. Thấy Hứa Chiêu vẫn là không có an ủi hắn. Hắn lắc lắc cái đuôi. Rất có cốt khí mà không có lại xem Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Hùng hổ mà rời đi hoài thủy bờ sông. Nhưng nhân gian buồn vui cũng không tương thông. Bạch Xà bị khí đi rồi. Hoài thủy bờ sông dư lại quỷ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền biểu tình đều khoan khoái rất nhiều. Tiểu cô nãi nãi rốt cuộc đi rồi. Hắn nếu là ở chỗ này lại lưu một đoạn thời gian. Bọn họ này đó lão nhược bệnh tàn quỷ đã có thể muốn đỉnh không được áp lực. Chu Ngôn cùng với thông qua Chu Ngôn tùy thân mang theo camera thời khắc chú ý nơi này nguy quản cục lãnh đạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xà yêu rời đi, hoài thủy công viên nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Không chỉ là này đó ích lợi tương quan người cùng quỷ. Ngay cả đương sự Hứa Chiêu cũng lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Nàng thật sự quá lo lắng Bạch Xà muốn lưu lại làm nàng ra tiên. Xem Bạch Xà kia eo thùng phi. Bạch Xà, liền biết hắn ngày thường ăn nhiều. Nàng chỉ có 12 vạn tiền tiết kiệm. Còn muốn lưu một bộ phận cấp Hứa Quan Nguyệt. Căn bản nuôi không nổi lớn như vậy Xà. Bạch Xà vẫn là hồi hắn đỉnh núi. Từ kia một đỉnh núi xếp hàng thiên sư chúng tuyển chọn thích hợp người đi. Hoài thủy bờ sông tràn đầy sung sướng hương vị. Ngay cả những cái đó hình thù kỳ quái. Chết tương thê thảm quỷ nhóm đều có vẻ mi thanh mục tú lên. Chu Ngôn tới nơi này mục đích đã giải quyết. Nguyên bản hắn là muốn mang Xà yêu trong bụng mổ ra tới trứng cùng nhau rời đi. Nhưng xem Hứa Chiêu bộ dáng. Hẳn là muốn lưu trữ trứng. Tuy rằng Bạch Xà giải phẫu là Chu Ngôn làm. Nhưng Chu Ngôn cùng hắn sau lưng nguy quản cục đều rõ ràng. Hôm nay nếu không phải có Hứa Chiêu ở đây, sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Tính cảnh giác cường Bạch Xà sẽ không làm cho bọn họ tiếp cận. Một hồi đại chiến không thể tránh được. Không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ không muốn cùng Bạch Xà phát sinh xung đột. Hoài thủy công viên chung quanh là cư dân lâu. Nếu Bạch Xà liều mạng, bọn họ khống chế không được cục diện. Nguy quản cục chuyên gia nhóm cùng nghiên cứu Bạch Xà giống nhau. Tỉ mỉ đem quả trứng này phóng đại nghiên cứu một phen. Liền trứng thượng nhỏ bé hoa văn đều không có buông tha. Cuối cùng cũng chỉ là suy đoán này hẳn là nào đó loài bò sát trứng. Thả xem màu sắc, này trứng dinh dưỡng không đủ. rất khó phá xác, vì một viên phá không được xác trứng. Đắc tội nhất định phải bộc lộ tài năng tuổi trẻ thiên sư là không có lời sự tình. Xem Hứa Chiêu thích quả trứng này bộ dáng, Chu Ngôn thức thời mà không có nhắc lại trứng sự tình. Mặt khác vấn đề giải quyết, Chu Ngôn trước khi rời đi còn muốn xử lý một phen Hoài Thủy công viên bản thổ vấn đề. Hoài Thủy công viên quỷ lượng siêu tiêu. Này đối lượng người đại công viên tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng không phải mỗi người đều cùng Hứa Chiêu giống nhau có thể thời khắc nhìn đến quỷ. Nhưng ở nào đó âm khí quá nặng đặc thù thời gian, người thường cũng sẽ ngộ quỷ. Tỉ như Tần Thâm, nhiều như vậy quỷ lưu tại Hoài Thủy bờ sông. Thời gian lâu rồi khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn. Đối với loại tình huống này, Nguy quản cục cũng có khẩn cấp xử lý biện pháp. Nguy quản cục có Chu Ngôn, Hoàng Quang Minh như vậy thiên sư, có bình thường nhân viên nghiên cứu, cũng có cấp quỷ quái vào nghề cương vị, có bộ phận không thương tổn người quỷ quái có thể đến Nguy quản cục đầu lý lịch sơ lược. Có nhất nghệ tinh liền có khả năng trở thành Nguy quản cục nhân viên tạm thời. Đảo không phải Nguy quản cục kỳ thị quỷ quái, mà là Nguy quản cục làm cơ quan nhà nước, thông báo tuyển dụng nhân viên công tác có nghiêm khắc yêu cầu. Trong đó một cái đó là phải có khoa chính quy bằng cấp. Này đó quỷ chết sớm, đại bộ phận đều không có khoa chính quy bằng cấp, chỉ có thể từ lâm thời công làm lên, về sau làm đặc thù cống hiến, cho dù không có bằng cấp cũng có thể chuyển chính thức thăng chức. Nguy quản cục nào đó chỗ thất lãnh đạo chính là một cái đại quỷ, thủ hạ đều là quỷ quái, là nguy quản cục một đại đặc sắc. Vương Cương chờ quỷ có chủ động thương tổn Tần Thâm hành vi, bọn họ trực tiếp bị Chu Ngôn cưỡng chế đưa tới Nguy quản cục tiến hành cải tạo lao động. Vương Cương nhìn trên cổ tay bộ trải qua xử lý chuyên môn nhằm vào quỷ đặc thù còng tay, trên mặt lại lộ ra cười. Hắn thật sự là sợ Hứa Chiêu, lo lắng Hứa Chiêu nhớ thương hắn khai quỷ giao thông công cộng gạt người sự tình. Một quyền đi xuống làm hắn hồn phi phách tán. Nghe được Chu Ngôn muốn dẫn hắn lao động cải tạo, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi tù hảo, ngồi tù ít nhất bảo vệ một cái mệnh. Tần Thâm cũng muốn đi theo Chu Ngôn đi một chuyến nguy quản cục. Hắn trong một đêm kiến thức nhiều như vậy quỷ quái, tuy rằng nhìn qua tâm thái bình thường, không chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng vẫn là phải tiến hành tâm lý khai thông. Nguy quản cục cũng cung cấp tương quan phục vụ. Nhìn Chu Ngôn đâu vào đấy mà an bài những việc này. Hứa Chiêu nhịn không được hâm mộ. Thật là gia đình giàu có thể cho nhiều như vậy quỷ an bài công tác. Nàng liền không giống nhau, liền một con tự tiến cử tới cửa gia tiên đều nuôi không nổi. Chu Ngôn khắc chế chính mình, mới không cười ra tiếng. Hứa Chiêu này tiểu cô nương thật sự đáng yêu, thực lực cường đại, lại không thiếu xích tử chi tâm. Liền chú ý điểm đều như vậy mới lạ. Chúng ta cũng không tính nhà giàu, chủ yếu là có quốc gia duy trì. Hơn nữa kim chủ ba ba bỏ vốn, mới có thể an bài như vậy thỏa đáng. Cách camera nhìn đến Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nguy quản cục người đều sao động. Ta nhìn cô nương này liền thích. Bấm tay tính toán, cảm thấy nàng cùng chúng ta nguy quản cục có duyên. Lão Hồ A, người một cái đứng đắn đạo sĩ, như thế nào một ngụm thanh sơn tự đầu chọc giọng. Bất quá ngươi nói rất đúng, cô nương này nhiều thủy linh a, thật nên tới chúng ta nguy quản cục. Đúng vậy, nguy quản cục hiện tại liền thiếu cái không không sau, có không không sau tồn tại liền có sinh cơ a. Hoàng Quang Minh giờ khóc giờ cười mà nhìn một đám người cố ý ở trước mặt hắn nghị luận, cuối cùng chỉ dùng một câu làm cho bọn họ ngừng nghỉ. Hứa Chiêu thiên phú xuất chúng, khẳng định là sư môn bảo bối cục cưng, sẽ không nhường cho chúng ta nguy quản cục. Đừng nghĩ, nguy quản cục nghị luận mọi người thở dài tản ra, ngay cả Hoàng Quang Minh cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nhưng chỉ cần cái này tiểu cô nương sơ tâm không thay đổi, có ở đây không nguy quản cục lại có cái gì không giống nhau đâu. Tần Thiển do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi theo Chu Ngôn đi nguy quản cục. Tuy rằng sùng bái Hứa Chiêu, nhưng hắn cảm thấy là một cái nam quỷ, vẫn luôn đi theo Hứa Chiêu cũng không quá phương tiện, không bằng đi nguy quản cục phấn đấu một phen chính mình sự nghiệp. Tần Thiển nước mắt lưng tròng mà nhìn Hứa Chiêu. Đại lão, ngươi không được quên ta. Liền tính về sau gặp được khác quỷ, ta cũng muốn làm ngươi thích nhất tiểu đệ. Xem Tần Thiển này phó lưu luyến chia tay phảng phất không bao giờ gặp lại bộ dáng. Chu Ngôn ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn, nguy quản cục ly kinh đại 1000 mét, đi đường nhiều nhất 20 phút. Tần Thiển nước mắt nháy mắt thu trở về, hứng thú tràn đầy. Đại lão, chờ ta chính thức nhập chức, nhất định tìm đã đến giờ trường học xem ngươi. Nghe nói nguy quản cục còn nghiên cứu phát minh ra có thể cấp quỷ vật chụp ảnh camera. Đến lúc đó hắn nhất định phải đến kinh đại đánh tạp lưu niệm. Hứa Chiêu cũng có chút luyến tiếc Tần Thiển. Giống Tần Thiển như vậy sẽ thổi cầu vồng thí quỷ không nhiều lắm. Nàng còn rất thích nghe. Tần Thiển rời khỏi sau, nàng hẳn là liền nghe không được. Chờ Chu Ngôn mang theo Tần Thâm, Tần Thiển cùng với mặt khác một chúng quỷ quái rời đi. Chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Bất chi bất giác chung trời đã sáng. Hoài Thủy công viên không hổ là thâm chịu người già yêu thích địa phương. Ngày mới lượng, liền có ăn mặc màu trắng luyện công phục lão gia tử tổ đội đi vào công viên luyện thái cực. Bọn họ vừa nói vừa cười, biểu tình thả lỏng, một chút cũng không biết ở mấy cái giờ phía trước, nơi này còn bị một cái bạch xà theo vì chính mình địa bàn. Hứa Chiêu đem dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm ấm áp trứng bỏ vào ba lô. Chậm gì gì mà từ công viên cửa nam đi ra ngoài. Công viên cửa nam tới gần cư dân tiểu khu. Giờ phút này đã náo nhiệt đi lên. Tùy ý có thể thấy được bán sớm một chút cửa hàng. Hứa Chiêu đi ngang qua bánh rán giò cháo quẩy sạp. Bước chân nhịn không được ngừng lại. Nàng từ ngày hôm qua đi theo Cao Khải tới kinh thị sau liền không có ăn qua đồ vật. Ngắn ngủn một ngày một đêm. Nàng lại là bắt quỷ lại là đánh xà. Tiêu hao không ít thể lực. Ngửi được bánh rán thơm ngào ngạt hương vị. Nàng đói bụng, nhìn bánh rán sạp phía trước chắn bản thượng viết. Cơ sở phần ăn 7 nguyên. Hứa Chiêu sờ sờ chính mình cặp sách. Bên trong chỉ có một trương thẻ ngân hàng cùng 3 cái tiền xu. Nàng thở dài một hơi. Kinh thị giá hàng cũng thật quý. Nàng liền cái ăn bánh rán giò cháo quẩy tiền đều lấy không ra. Nhìn đến bên cạnh có người dùng di động quét mã chi trả. Hứa Chiêu bắt đầu suy xét nàng có phải hay không cũng muốn mua cái di động. Hiện giờ nàng đã không phải trước kia nàng. Nàng chính là có được 12 vạn cự khoản người. Di động tiền vẫn là có thể móc ra tới. Tính toán tỉ mỉ tiểu thiên sư Hứa Chiêu gục đầu xuống. Chẳng qua bánh rán là ăn không được. Liền ở Hứa Chiêu ủ rũ cục đuôi thời điểm. Nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một phần nóng hầm hập bánh rán giò cháo quẩy. So cơ sở phần ăn nhiều hơn căn chân giò hun khói. Nhìn khiến cho người tràn ngập muốn ăn. Hứa Chiêu ngẩng đầu, liền thấy bánh rán sạp bên vừa mới quét mã trả phí nam nhân đem bánh rán đưa cho nàng. Cầm đi ăn đi, nam nhân sơ du đầu. Ăn mặc tây trang, khóe mắt có nếp nhăn trên mặt khi cười. Nhìn qua liền tính tình không tồi. Mã Tiểu Cát chú ý tới cái này tiểu cô nương có vài phần chung. Xem nàng hai mắt nhìn chằm chằm bánh rán rời không ra thần lại ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Vẫn là mềm lòng đem chính mình mới vừa mua bánh rán giò cháo quẩy cho Hứa Chiêu. Mã Tiểu Cát một bên trả tiền lại đến một phần. Một bên lấy người từng chảy miệng lưỡi khuyên Hứa Chiêu. Tuổi còn trẻ không cần luôn muốn rời nhà trốn đi. Ta cũng niên thiếu khinh cuồng rời nhà trốn đi quá. Người đoán cuối cùng thế nào? Mã Tiểu Cát một sờ đầu. Cười một chút. Ta đi theo đầu đường khất cái muốn 2 ngày cơm. Cuối cùng vẫn là xám xịt mà về nhà. Nghe ca một câu khuyên. Chạy nhanh về nhà đi. Trong nhà cơm không thể so bên ngoài bánh rán sạch sẽ à. Bán bánh rán đại nương chính lưu loát mà làm bánh rán. Nghe được Mã Tiểu Cát nói không vui. Tiểu tử cũng không thể nói như vậy. Ta làm bánh rán sạch sẽ đâu. Nàng cũng đi theo khuyên Hứa Chiêu. Tiểu cô nương vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Hiện tại bên ngoài nhưng không an toàn. Nhiều người xấu đâu. Hứa Chiêu cõng ba lô đi ở đầu đường bộ dáng. Pha giống rời nhà trốn đi vấn đề thiếu nữ. cũng khó trách Mã Tiểu Cát cùng bánh rán đại nương như vậy khuyên nàng. Hứa Chiêu nói thanh tạ tiếp nhận bánh rán. Bánh rán ăn đi lên cùng nghe lên giống nhau hương. Mã Tiểu Cát di động tiếng chuông vang lên. Là khách hàng ở thúc giục hắn. Mã Tiểu Cát thanh âm thả chậm. Thái độ phi thường hảo. Trương ca, ta lập tức đến. Ngày hôm qua cùng chủ nhà nói hảo. Này phòng ở giá cả còn có thể lại hàng hàng. Mã Tiểu Cát vội vã tiếp khách hộ xem phòng ở, không rảnh ở chỗ này nhiều đãi. Nhưng nghĩ đến chính mình lúc trước trở thành khất cái trải qua. Vẫn là nhịn không được đem chính mình trong túi tiền mặt đều cho Hứa Chiêu. Hiện tại ra cửa bên ngoài đều dùng di động chi trả. Hắn trong bóp tiền linh tinh vụn vặt thêm lên mới 200 khối. Biên đem tiền nhét vào Hứa Chiêu trong tay. Mã Tiểu Cát biên nhắc mãi. Chạy nhanh về nhà đi. Ở Mã Tiểu Cát xoay người phải đi thời điểm. Hứa Chiêu gọi lại hắn. Từ từ, Mã Tiểu Cát nghi hoặc. Làm sao vậy? Hứa Chiêu tầm mắt dừng ở hắn đen như mực ánh mắt. Từ trong bao lấy ra chu sa cùng lá bùa. Rồng bay phượng múa cấp Mã Tiểu Cát vẽ chương bùa bình an. Trên người nàng có sẵn bùa bình an đều đưa cho Diệp Cẩn Ngôn. Chỉ có thể hiện trường chế tác. Ở chế tác thời điểm nàng phát hiện. Bởi vì đem trứng đặt ở lá bùa cùng chu sa bên cạnh. Họa ra tới bùa bình an mang theo dương khí. Uy lực càng sâu từ trước. Hứa Chiêu đem bùa bình an đưa cho Mã Tiểu Cát. Đây là tạ lễ. Mã Tiểu Cát giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới thế nhưng dùng 200 đồng tiền cùng một cái bánh rán thay đổi chương bùa bình an. Này tiểu cô nương không chỉ có rời nhà trốn đi. Vẫn là cái tiểu mê tín a. Hắn biết tuổi này vấn đề thiếu nữ lòng tự trọng đều rất mạnh. Hắn cũng không có cự tuyệt. Đem Hứa Chiêu cấp bùa bình an tùy ý nhét vào túi. Vội vàng để lại một cái số di động. Có vấn đề có thể liên hệ ta. Mắt thấy tiếp bùa bình an Mã Tiểu Cát giữa mày hắc khí tản ra. Hứa Chiêu tiếp nhận tờ giấy. Ừ một tiếng. Khách hàng ở gửi tin tức không ngừng thúc giục. Mã Tiểu Cát cũng không kịp cùng Hứa Chiêu nhiều lời. Liền đánh xe đi tìm khách hàng Trương Hiền. Nói người mua Khang Hoa Viên trong tiểu khu phòng ở sự tình. Ra Khang Hoa Viên ở kinh thị vùng ngoại thành. Vị trí hẻo lánh, nhưng thắng ở tiểu khu còn tính tân. Chủ đầu tư cũng là danh xí. Những cái đó đỉnh đầu không có gì tiền người cũng nguyện ý người mua Khang Hoa Viên nhà second hand. Mã Tiểu Cát lần này mang khách hàng Trương Hiền liền coi trọng trong đó một bộ. Trương Hiền tuổi không lớn, nhưng làm người lại phi thường bắt bẻ. Mã Tiểu Cát vừa đến cuối tuần liền mang theo hắn ở kinh thị vùng ngoại thành xem phòng ở, nhìn ước chừng nửa năm. Mới lựa chọn Khang Gia Hoa Viên. Thấy Trương Hiền rốt cuộc không hề bắt bẻ. Mã Tiểu Cát cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất động sản người môi giới tuy rằng lấy trích phần trăm không ít. Nhưng thật là một cái thể lực sống. Đặc biệt là gặp được bắt bẻ khách hàng. Vận khí không hiếu khách hộ cuối cùng cái gì đều không mua. Nửa năm liền bạch làm. Biết Trương Hiền coi trọng lúc sau. Mã Tiểu Cát liền bắt đầu giúp hắn cùng chủ nhà nói giá cả. Chủ nhà ra ngoài Mã Tiểu Cát dự kiến mà dễ nói chuyện. Hắn không tốn nhiều miệng lưỡi. Chủ nhà liền đồng ý giảm giá. Chỉ có một yêu cầu. Đó chính là mau chóng sang tên. Mã Tiểu Cát cùng Trương Hiền suy đoán chủ nhà có thể là cần dùng gấp tiền. Bất quá có chuyện tốt như vậy. Mặc kệ là Mã Tiểu Cát vẫn là Trương Hiền đều thực vui vẻ. Mã Tiểu Cát là vất vả nửa năm rốt cuộc có thể bắt được người môi giới phí. Trương Hiền còn lại là bởi vì sắp phải có chính mình phòng ở, bởi vậy sáng sớm Trương Hiền liền thúc giục Mã Tiểu Cát nhanh chóng tìm làm thủ tục. Chờ sở hữu thủ tục đều làm tốt. Đã mau giữa trưa, Trương Hiền người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Thỉnh Mã Tiểu Cát ăn cơm. Chuẩn bị mang theo Mã Tiểu Cát lại đi nhìn xem chính mình tân mua phòng ở, Mã Tiểu Cát nghĩ thẻ ngân hàng trù thành. Chủ động đánh xe cùng Trương Hiền lần thứ hai tới ra Khang Hoa Viên. Trương Hiền mua phòng ở bốn đống, tới gần tiểu khu Tây Môn. Vừa vào cửa liền có thể nhìn đến lâu đống. Trương Hiền trên mặt cười như thế nào cũng thu liễm không được. Hắn vuốt bốn đống vách tường. Ta rốt cuộc ở kinh thị có thuộc về chính mình phòng ở, Mã Tiểu Cát lý giải tâm tình của hắn. Hắn ở kinh thị phiêu lâu như vậy, cũng tưởng có một bộ thuộc về chính mình phòng ở, hắn vừa định phụ họa Trương Hiền hai câu. Lại đột nhiên cảm giác được trong túi nhiệt nhiệt, nơi đó mặt trang chính là Hứa Chiêu cho hắn bùa bình an. Bùa bình an vì cái gì sẽ nóng lên? Không đợi hắn nghĩ nhiều, Mã Tiểu Cát dưới chân vừa trượt, lảo đảo chiều Trương Hiền phương hướng ngã qua đi. Hắn đụng vào Trương Hiền trên người. Hai người cùng té ngã ở bên cạnh mặt cỏ thượng. May mắn mặt cỏ mềm mại, hai người chỉ là ngã một cái, cũng không có bị thương. Mã Tiểu Cát còn không có tới kịp đứng lên, liền nghe loảng xoảng một tiếng, một phen dao phay từ trên trời giáng xuống, dừng ở hai người bọn họ vừa mới chạm vị trí. Nhìn ngã trên mặt đất dao phay, Mã Tiểu Cát nuốt nuốt nước miếng, cao hứng phấn chấn Trương Hiền cũng hoảng sợ. Phản ứng lại đây lúc sau sắc mặt trắng bệch chửi ầm lên. Ai như vậy thiếu đạo đức, đi xuống ném dao phay. Bọn họ thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Quả thực so tử thần tới còn cây ếch. Ủng bố, sự tình nháo đến quá lớn. Tiểu khu bất động sản lập tức tới xử lý. Đồng thời còn có vây lại đây tiểu khu cư dân. Tiểu khu bất động sản không tồi. Vì bảo đảm cư dân an toàn, nơi nơi đều có camera. Vừa vặn có một cái camera chụp tới rồi dao phay rơi xuống quá trình. Dao phay là từ 4 đống 4 đơn nguyên 1800 linh một thất ném xuống tới. Bảo an đại thúc giọng nói rơi xuống, liền thấy vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết Trương Hiền sắc mặt càng trắng. Trương Hiền lắp bắp, 1800 linh một là nhà ta, ta mới vừa mua tới. Bên trong không ai a, hiện trường an tĩnh lại. Một cái a di thanh âm trần chờ vang lên. Ngươi là từ Trần Quan Văn trong tay mua phòng ở sao? Trương Hiền gật gật đầu. A di nhịn không được tức giận mắng. Trần lão tam thật là thiếu đại đức. Như thế nào có thể đem phòng ở bán cho ngươi đâu? Kia phòng ở nháo quỷ. Chung quanh hàng xóm đều dọn đi rồi. Trương Hiền nguyên bản là không tin nháo quỷ loại sự tình này. Trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Nhưng không người trong phòng ném ra dao phay còn nằm trên mặt đất. Đây là chói lọi gặp quỷ chứng cứ. Nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định. Phòng ở đào rỗng hắn sở hữu tiền. Hắn hiện tại trừ bỏ này căn hộ cùng 30 năm khoản vay mua nhà cái gì đều không có. Trương Hiền giữ chặt Mã Tiểu Cát cánh tay. Phảng phất bắt lấy cuối cùng rơm dạ. Người như thế nào có thể cho ta giới thiệu nháo quỷ phòng ở? Người muốn phụ trách, Mã Tiểu Cát đầu đau muốn nứt ra. Hắn tuy rằng là người môi giới, nhưng cũng bị Trần Quan Văn chẳng hay biết gì. Căn bản không biết phòng ở nháo quỷ sự tình. Bằng không lại thiếu tiền cũng sẽ không dẫn người tới xem. Trương Hiền còn ở xảo muốn Mã Tiểu Cát phụ trách. Mã Tiểu Cát cảm giác được trong túi đồ vật ở nóng lên. Hắn móc ra vừa thấy, là Hứa Chiêu đưa cho hắn bùa bình an. Bị hắn cầm ở trong tay bùa bình an cùng sáng sớm mới vừa bắt được tay thời điểm không giống nhau. Mặt trên hơi hơi biến thành màu đen. Hiển nhiên đã phát huy quá tác dụng. Hắn vừa mới rõ ràng đi ở bình đế thượng. Lại đột nhiên lòng bàn chân trượt. Đúng là bởi vì lòng bàn chân trượt. Hắn cùng Trương Hiền mới có thể tránh được một kiếp. Mã Tiểu Cát nắm chặt trong tay bùa bình an. Hai mắt sáng lên. Chúng ta đi tìm đại sư trừ tà. Mã Tiểu Cát trong miệng đại sư Hứa Chiêu đã tới rồi kinh đại. Nàng tiến vào cổng trường không lâu liền bị một con mèo đen ngăn cản đường đi. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua mèo đen. Tuy có linh khí, nhưng không có thành tinh. Nàng tránh đi mèo đen. Muốn đi đưa tin địa phương. Không nghĩ tới nàng vừa động. Mèo đen cũng đi theo động, như cũ ngăn ở Hứa Chiêu trước mặt, hướng về phía Hứa Chiêu, miêu miêu, mà kêu lên. Hứa Chiêu chỉ dưỡng quá trong nhà heo, Hứa Quan Nguyệt nhưng thật ra dưỡng một con rùa đen cùng một cái cá vàng. Nhưng mặc kệ là rùa đen vẫn là cá vàng, đều không phải hoạt bát tính tình, đặc biệt là kia chỉ rùa đen, nửa tháng mới nhúc nhích một chút, chứng minh nó còn sống. Giống miêu như vậy sinh động hoạt bát động vật Hứa Chiêu vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng nhìn mèo đen, rốt cuộc đoán được nó ý tứ. Này chỉ miêu tựa hồ muốn mang nàng đi chỗ nào. Hứa Chiêu thử thăm dò hướng tới mèo đen phương hướng bán ra chân. Mèo đen quả nhiên ở phía trước. Miêu miêu, kêu dẫn đường. Mèo đen mang theo Hứa Chiêu vòng quanh kinh đại đường nhỏ đi rồi một vòng. Đi tới một chỗ dưới bóng cây. Nhìn đến dưới bóng cây nằm tiểu nãi miêu. Hứa Chiêu rốt cuộc biết mèo đen vì cái gì sẽ mang nàng tới nơi này. Tiểu nãi miêu cũng là màu đen. Đang bị một con quất miêu đè ở móng vuốt hạ. Bên cạnh vây quanh rất nhiều đi tới đi lui miêu. Chúng nó nhìn qua đều thực nôn nóng. Tiểu nãi miêu hồn phách phiêu ở này đó miêu phụ cận. Nó đang cố gắng chiều thân thể của mình tễ. Lại căn bản chen không vào. Tiểu nãi miêu hồn phách gấp đến độ miêu miêu kêu. Lại không hề biện pháp. Nhìn đến mèo đen mang theo Hứa Chiêu lại đây. Tiểu nãi miêu hồn phách hướng về phía mèo đen kêu lên. Phảng phất ở cáo trạng. Mèo đen có linh tính. Có thể nhìn đến nhân loại bình thường nhìn không tới đồ vật. Nó có thể nhìn đến tiểu nãi miêu ly thể hồn phách. Cũng nhìn đến chiếm cứ tiểu nãi miêu thân thể quỷ. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn. Nó là một con có linh khí mèo đen. Đi không có thành tinh. Lấy chiếm cứ tiểu nãi miêu quỷ không có cách nào. Mới hướng Hứa Chiêu tìm kiếm trợ giúp. Một đường mang theo nàng đi vào nơi này. Mèo đen cảm giác được Hứa Chiêu trên người ấm áp. Tuy rằng không biết đó là cái gì. Nhưng nó nhạy bén nhận thấy được Hứa Chiêu trên người đồ vật là chiếm cứ tiểu nãi miêu thân thể quỷ khắc tinh. Nó không biết, Hứa Chiêu lại rõ ràng. Mèo đen nhận thấy được chính là nàng tùy thân mang theo trứng phát ra dương khí. Dương khí trời sinh có thể khắc chế quỷ âm khí. Hứa Chiêu đi đến bị quất miêu áp chế tiểu nãi miêu thân thể bên cạnh. Đè nặng tiểu nãi miêu quất miêu cảnh giác mà miêu một tiếng. Thấy mèo đen thân cận mà đi ở Hứa Chiêu bên người. Một bộ tín nhiệm bộ dáng. Nó ngoan ngoãn mà tránh ra vị trí. Hứa Chiêu duỗi tay sờ sờ tiểu nãi miêu cổ. Ngay sau đó hơi hơi hướng về phía trước nhắc tới. Từ nhỏ nãi miêu trên người túm ra một con nữ quỷ. Mới vừa bị túm ra tới. Nữ quỷ liền bắt đầu la to. Chấm, không nên ngăn cản ta. Ta phải làm một con mèo con. Tiểu nãi miêu nhân cơ hội chen vào thân thể của mình. Mèo đen đau lòng mà liếm liếm tiểu nãi miêu đầu. Lại hướng về phía nữ quỷ miêu miêu kêu. Thanh âm bén nhọn. Nếu không phải không gặp được nữ quỷ. Sợ là sẽ nhịn không được đi lên chảo nàng. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu đè ở trong tay. Ủy ủy khuất khuất. Hà tất như vậy hung. Ta ít nhất cũng đương ngươi mấy ngày nữ nhi. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu nữ quỷ nói. Mèo đen kêu đến càng hung. Mặt khác miêu tuy rằng nhìn không thấy nữ quỷ. Lại tâm hữu linh tê cùng mèo đen cùng nhau hướng về phía nữ quỷ phương hướng kêu to. Hứa Chiêu quơ quơ nữ quỷ. Nhìn thoáng qua nhỏ yếu mà liền đi đường đều lảo đảo tiểu nãi miêu. Ngươi vì cái gì cùng một con mèo đoạt thân thể. Bị Hứa Chiêu đè ở trong tay nữ quỷ trên người hơi thở sạch sẽ. Không phải cái gì ác quỷ, nhưng nhìn nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng, Hứa Chiêu thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn cùng một con tiểu nãi miêu đoạt thân thể. Nữ quỷ trong ánh mắt phảng phất xuất hiện ngôi sao. Làm miêu thật tốt a, mỗi ngày cái gì đều không cần làm liền có người cướp đầu uy. Không cần đi học, không cần suy xét tốt nghiệp lúc sau tìm công tác sự tình. Còn có thể tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy lông xù xù. Chỉ cần nghĩ đến ta về sau sinh hoạt chính là ở miêu đôi lăn lộn ta liền vui vẻ. Vậy ngươi hiện tại còn vui vẻ sao? Hứa Chiêu dẫn theo nàng. Giơ lên mèo đen trước mặt. Một đám miêu mặt lộ vẻ hung quang mà nhìn nàng. Bị thích miêu miêu căm thù. Nữ quỷ ủ rũ cục đuôi. Về sau không cần lại làm loại sự tình này. Hứa Chiêu tùy tay đem nữ quỷ ném tới một bên. Người chiếm nó thân thể. Nó liền phải trở thành cô hồn dã quỷ. Lại làm ta nhìn đến. Sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu hoảng sợ. Vội vàng rời đi. Nhìn đến thảo người ghét nữ quỷ không ở nơi này. Mèo đen đình chỉ bén nhọn tiếng kêu. Cọ đến Hứa Chiêu chân biên. Mềm nhẹ mà. Miêu. Vài tiếng. Phảng phất ở cảm tạ Hứa Chiêu. Một lần nữa trở lại chính mình trong thân thể tiểu nãi miêu cũng lung lay mà đứng lên. liếm liếm Hứa Chiêu tay. Mặt khác Miêu Miêu tự nhiên cũng không rơi sau. Từng con đem thân thể chen vào Hứa Chiêu trong tay. Này nhân loại trên người ấm áp, làm Miêu cảm thấy thật thoải mái a. Nữ quỷ tránh ở một bên, lặng lẽ nhìn chúng Miêu vây quanh Hứa Chiêu làm nũng cảnh tượng. Nhịn không được hâm mộ. Đây là ta muốn sinh hoạt a. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.